Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, ta sẽ không. Nàng rất tốt, Ân Vân phủ cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Tại loại này tính mệnh du quan thời khắc, Bạch Chính Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn trước cứu hài tử. Xác thực rất tốt. Trừ phi Bạch Chính Thanh là ngụy trang, Giang Ly có chút thở dài một hơi, đồng thời nắm lấy Ân Vân phù tay càng phát ra nắm chặt. Ân trưởng môn, nhìn xem nàng là những hài tử này làm nhiều như vậy phân thượng. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không bỏ qua nàng? Ân Vân phù sửng sốt một chút, nàng nhìn xem Giang Ly. Giang Ly khí lực trên tay có chút không nhẹ không nặng. Cũng đó có thể thấy được hắn giờ phút này là cỡ nào khẩn trương. Khẩn trương chờ lấy Ân Vân phù một đáp án. Ta bỏ qua nàng. Ân Vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Nàng thật sâu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly bắp thịt trên mặt khẽ run lên. Lại nhịn được. Không tránh không né đáp xem Ân Vân phù. Ân Vân phù híp một cái đôi mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm nàng thế nào? Giang Ly cánh môi có chút run một cái. Ân trưởng môn vừa mới tại sao phải che chở Tấn Hạ Đình? Ân Ân phù không có trả lời, nhưng mọi người tại đây đều nhớ lúc ấy Ân Vân phù nói đến rất rõ ràng, Bạch Chính Thanh không thể xuống tới. Nàng vì cái gì không cho Bạch Chính Thanh xuống tới? Đến bây giờ bọn hắn còn không biết. Thế nhưng là mọi người nhìn thoáng qua Giang Ly, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù, trong lòng đều có mấy phần suy đoán. Ân Vân Phù là muốn để Bạch Chính Thanh chết. Giang Ly thật sâu nhìn xem Ân Vân Phù. Ngươi sẽ thay đổi chủ ý sao? Ngươi sẽ để cho Tiểu Thanh xuống tới sao? Ân Vân Phù đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Giang Ly vậy mà lại hiểu rõ như vậy nàng. Ta sẽ không. Hiện trường một mảnh lặng im, vừa mới trải qua có thể sẽ nổ mạnh mất đi tính mạng tràng diện. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng còn sợ hãi. Trong lúc nhất thời ai cũng không có tâm tình gì đi thăm dò chân tướng sự tình. Cái gì đều không trọng yếu, chân tướng cũng không trọng yếu. Thật đến tính mệnh du quan thời điểm, sống sót trọng yếu nhất. Cho nên mọi người cũng căn bản không có kia cái thời gian cùng tinh lực đi truy cứu Ân Vân phù thái. Độ đối với Bạch Chính Thanh, giờ khắc này Giang Ly điểm phá Ân Vân phù dụng tâm. Mọi người cũng đều đã nhớ tới, coi như bom đúng là giả, cuối cùng sẽ không nổ mạnh. Tại sao phải để Tiểu Thanh đợi ở phía trên không cho nàng xuống tới? Giang Ly tại Ân Vân phù đem hắn đẩy trở về, nếu không hắn nhúng tay thời điểm. Tâm liền lạnh, hắn không quan trọng là ai tại chủ đạo chuyện này. Hắn quan tâm là Ân Vân phù thái độ. Hiện tại, phía sau màn vị kia hung thủ không nhất định có thể chi phối Bạch Chính Thanh sinh tử. Nhưng Ân Vân phù nhất định có thể. Đoạn đường này nhìn qua, hắn càng phát ra tin tưởng Ân Vân phù thực lực. Cũng càng phát ra lo lắng nàng đối với Tiểu Thanh ý nghĩ. Ngươi nói nơi này rất nguy hiểm. Ngươi để ta đi. Giang Ly nhắc nhở Ân Vân Phù. Ân Vân Phù sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Kia Tiểu Thanh đâu? Vì cái gì Ân Vân Phù để hắn rời đi lại không cho Tiểu Thanh rời đi? Tiểu Thanh không phải càng nguy hiểm không? Giờ khắc này, Hứa Đa Đa bỗng nhiên có chút đau lòng Ân Vân Phù. Ân trưởng môn vẫn luôn che chở ngươi. Ngươi vì cái gì trong lòng liền nhớ nhung cái kia Bạch Chính Thanh? Lương tâm của ngươi đâu? Bởi vì nàng che chở ta, ta liền cũng phải che chở nàng. Đạo lý gì? Hứa Đa Đa nhanh tức nổ tung. Hận không thể xông vào đại lễ đường. Không nói trưởng môn nhiều che chở ngươi. Liền nói nếu không phải trưởng môn, ngươi có thể biết Bạch Chính Thanh không phải tại số 4 lầu dạy học mà là tại đại lễ đường sao? Có ơn tất báo bốn chữ ngươi không nhận ra. Nàng đều bị Giang Ly cái này quạnh quẽ thái độ làm bị thương. lại càng không cần phải nói Ân Vân Phù sẽ có bao nhiêu thụ thương. Ngươi nói là Bạch Chính Thanh tiết lộ Tấn Hạ Đình việc ác. Ta hỏi ngươi, nếu như không phải Ân trưởng môn, Bạch Chính Thanh thật sự có cơ hội này đến vạch trần cái gọi là việc ác sao? Nàng chết sớm không biết 800 khắp cả. Cũng bởi vì Ân trưởng môn lợi hại, nàng không có xảy ra việc gì, ngươi liền có thể không hề gánh vác, một điểm khách quan lập trường cũng không có. Nàng con mắt đỏ ngầu, nói đến đây một trận nghẹt ngào. Tại Ân Vân Phù khai báo chỉ Diệp Lâm bảo vệ tốt Giang Ly, không cho hắn tiến đại lễ đường thời điểm, nàng liền có chút minh bạch. Nàng thật không biết lợi hại như Ân Vân Phù, thích một người thời điểm vậy mà lại ngốc như vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nói, chỉ muốn bảo hộ đối phương, lại bởi vì quá không biết biểu đạt, dùng sức quá mạnh mà nhiều lần nhận đối phương chỉ trích. Một mặt là chính mình manh CP bị hủy thống khổ, một mặt là trưởng môn mới tổ CP căn bản không thích trưởng môn thương tâm. Là một người fan hâm mộ, hôm nay có thể nói là xui xẻo nhất một ngày. Giang Ly đến cùng vì cái gì cứ như vậy thích Bạch Chính Thanh a? Muốn nói dung mạo, kỳ quái, để Bạch Chính Thanh cùng Ân Vân Phù so, rõ ràng cũng là Ân Vân Phù càng xinh đẹp a. Giang Ly sắc mặt kéo căng quá chặt chẽ, con mắt đỏ bừng, Ân trưởng môn, coi như ta cầu ngươi. Bên cạnh hắn, chỉ Diệp Lâm cũng nhìn chằm chằm Ân Vân Phù. Ân Nân Phù nhíu chặt lông mày, ngươi cầu ta? Nàng giống như tại nghiêm túc cân nhắc, cũng không đợi nàng cân nhắc hoàn toàn, Giang Ly lại tại Ân Vân Phù bừng tỉnh thần một tích tắc này rút ra một khẩu súng. Họng súng vừa vặn nhắm ngay Ân Vân Phù ngực. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giang Ly là điên rồi sao? Động tác này, ngay cả trước đó đứng tại Giang Ly bên này những cái kia các đồng liêu đều có chút khó có thể lý giải được, thật là quá tàn nhẫn. Ân Vân Phù lẳng lặng mà nhìn xem hắn, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Giang Ly ánh mắt tinh hồng, bỏ qua nàng, chỉ cần ngươi thả qua nàng, ta cam đoan không cùng với nàng kết hôn, về sau cũng sẽ không theo nàng gặp lại. Nếu không, hắn giơ tay lên một cái bên trong súng, khoảng cách gần như thế, ngươi còn có thể ngăn cản cái này viên đạn sao? Ân Vân Phù trong tay kiếm là kịch bản xã dùng đạo cụ kiếm, dùng cũng không phải cái gì tốt sát, dùng lượng cũng rất ít, nếu là kim loại dùng lượng nhiều, thân kiếm quá nặng, kịch bản xã diễn viên cũng không cầm lên được, không tốt biểu diễn. Giờ phút này thanh kiếm bởi vì bị qua một viên đạn xung kích, đã sớm trở nên vặn vẹo mà phế phẩm, làm sao có thể lại chống đỡ được lần thứ hai, huống chi gần như vậy. Chỉ Diệp Lâm khó có thể tin, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trưởng môn đối với Giang Ly tốt bao nhiêu? Nàng đối với Giang Ly cơ hồ là lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ. Không quản Giang Ly thế nào mạo phạm, trưởng môn cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì. Phải biết lúc trước Thiệu Tử Dương đối với Ân Vân Phù một lần mạo phạm, Ân Vân Phù liền rốt cuộc không có quản quá Thiệu Tử Dương chết sống. Thiệu Tử Dương cũng bởi vậy kém chút bị nước quan triệt để chiếm cứ thân thể. Ai nấy thấy đều thấy được trưởng môn đối với Giang Ly đặc biệt. Không quản trưởng môn đối với Bạch Chính Thanh là thái độ gì, lại ôm mục đích gì, nàng đối với Giang Ly là một tấm chân tình a. Thế nhưng là Giang Ly đang làm cái gì? Chỉ Diệp Lâm quay người liền muốn đánh người. Giang Ly quát to một tiếng, chỉ Diệp Lâm, ngươi dám động một cái ta sẽ nổ súng. Chỉ Diệp Lâm phảng phất bị định trụ, thân thể động một cái cũng không thể động. Giang Ly hít sâu một hơi, trầm xuống thanh âm, Ân Vân Phù, ta không có quá nhiều tính nhẫn nại, thu tay lại, vô luận ngươi muốn làm gì, đều thu tay lại. Ân Vân Phù lẳng lặng nhìn chăm chú Giang Ly hồi lâu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn treo ở giữa không trung Bạch Chính Thanh một chút. trên người nàng có cái gì bí mật. Giang Ly quá khẩn trương đến nàng có chút không hiểu thấu, nàng sẽ thế nào tổn thương Bạch Chính Thanh. Tuy là nàng nếu muốn giết Bạch Chính Thanh, cũng sẽ không bởi vì mọi người ở đây, thời cơ không đúng mà không động thủ. Có thể Giang Ly như thế nào như thế sợ hãi nàng tổn thương Bạch Chính Thanh. Ngay từ đầu nàng cũng coi là Giang Ly là cho là nàng thật rất thích hắn. Lại bởi vì tình cảm mà động sát cơ. Có thể thái độ của hắn thực sự quá kỳ quái. Giang Ly thương trong tay run một cái. Ân nân phù bắt được nam nhân bối rối. Nàng thật làm cái gì? Lần này, ân vân phù dùng chính là khẳng định câu. Bạch Chính Thanh tham dự dâm loạn. Nàng tại toàn bộ dâm loạn sự kiện bên trong diễn viên dạng gì nhân vật. Nàng xem Bạch Chính Thanh bên người Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình cũng là một mặt mộng bức. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Chính Thanh, nguyên lai ngươi cũng tốt cái này một ngủ a. Ngươi thích liền sớm một chút nói nha. Che che lấp lấp có ý gì? Còn ở lại chỗ này nhi giả bộ trong sạch người tốt. Ta mới không phải. Bạch Chính Thanh lập tức bác bỏ Tấn Hạ Đình. Ngươi biết ngươi đối với hài tử làm như vậy sẽ đối với hài tử một đời tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sao? Ngươi vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra cái gì? Ngươi cũng tốt cái này một ngụm, loại lời. Này, ngươi còn là người sao? Ngươi mới không phải người. Ngươi chính là một cái xúc sinh. Ta tuyệt đối sẽ không làm buồn nôn như vậy sự tình. Tuyệt đối sẽ không. Tấn Hạ Đình trên mặt nhan sắc lộ đầy vẻ lạ. Như là đổ thuốc nhuộm. Ngươi ở đây rảo biện cái gì? Không nghe thấy người ta ân trưởng môn đều nói sao? Ngươi cũng tham dự dâm loạn. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Bạch Chính Thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tấn Hạ. Đình, ta không phải. Ân vân phù nghe Tấn Hạ Đình nói đến một nửa liền đã mất đi hứng thú. Đem ánh mắt chuyển trở về. Nguyên vốn còn muốn tại Tấn Hạ Đình chỗ này đạt được một chút manh mối. Hiện tại xem ra hắn cũng cái gì cũng không biết. Nàng đối với những người này loại ở giữa ân oán tình cừu cũng không có hứng thú gì. Theo tiến vào đại lễ đường về sau, vẫn tại tìm kiếm vị kia bày trận người, cũng là muốn sát hại Giang Ly hung thủ. Vừa tiến vào đại lễ đường thời điểm, nàng xác thực đã nhận ra đối phương khí tức, cũng cảm thấy cái này sát trận hung hiểm. Có thể nàng rất nhanh liền xa vào đến một cái mê trong trận. Đều do nàng quá phận phớt lờ, coi là trúc cơ về sau, liền không có người nào có thể tổn thương đến nàng, cũng không có cái gì người có thể vây khốn nàng. Nàng bây giờ tuy là tránh thoát ra một bộ phận, nhưng vẫn như cú hãm đến toàn bộ mê trận bên trong. Lại khó nhìn ra toàn bộ sát trận đến cùng là đường gì số. Cái gì trận có thể ngay cả nàng cũng mê hoặc. Nàng không có tính nhẫn nại. Nhìn xem Giang Ly đôi mắt bên trong dần dần nhiễm hơn mấy phần sát ý. Ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Là ngươi cùng ta đối nghịch. Ngươi thả Tiểu Thanh. Giang Ly mở ra súng ống khóa an toàn. Ân phù hít sâu một hơi. Vung tay lên. Giang Ly nheo mắt. Cùng một thời gian bóp cò. Ân vân phù một cái quay thân. Thân thể uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Đạn theo nàng cánh tay sát qua, đạo bào màu xám sẫm sáng lên một đạo hỏa quang, nàng nhăn một cái mi tâm, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh như nước. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, ân vân phù trong tay kiếm đã rời khỏi tay, xì, một tiếng, chuôi kiếm này đâm vào sân khấu trần nhà, đồng thời còn kèm theo cực kỳ nhỏ, soạt soạt, âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, mọi người vô ý thức nhìn về phía kiếm sắt vị trí. Không chờ một lúc, một trận nhỏ xíu, xì, xì, âm thanh chui vào mọi người lỗ tai. Trong tầm mắt, chuôi này kiếm sắt lên lại bắt đầu bốc khí một trận khói đen. Đó là cái gì? Có chất lỏng dọc theo kiếm sắt bên dưới đến, rơi xuống sân khấu bên trên. Sàn nhà cũng đi theo nhanh chóng bốc lên một trận khói đen. trong không khí hỗn tạp nhập một chút đốt cháy khét mùi. Là nồng lưu toan sao? Có người do dự nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Trên trần nhà làm sao lại có nồng lưu toan? Có cảnh sát bước nhanh về tới đại lễ đường. Chạy đi kiểm tra sân khấu trần nhà. Có cái thang có thể leo đến phía trên đi. Thế nào? Triệu cảnh sát cũng đi theo về tới sân khấu bên trên. Hắn nhìn xem kiếm sắt đâm trúng vị trí cách mấy đứa bé quá gần. Lưu toan bộ phận có thể sẽ tung tóe đến hài tử trên thân. Liền đứng tại hài tử trước mặt hơi đỡ một chút. Leo đi lên cảnh sát thanh âm theo trên trần nhà truyền đến. Phía trên thật nhiều nồng lưu toan. Tất cả nồng lưu toan đều dùng một cái cự đại bịt kín chậu thủy tinh chứa. Giờ phút này chậu thủy tinh phía dưới phá một cái hố. Chính là ân vân phù đâm thủng qua. Cảnh sát phát hiện cái này chậu thủy tinh trừ có yếu ớt nhựa plastic trần nhà làm chèo chống bên. Ngoài, chủ yếu là bị một sợi dây thừng dẫn theo mới không còn rơi xuống. Hắn thuận dây thừng tìm đi qua. Liền thấy bị treo ở giữa không trung Tấn Hạ Đình cùng Bạch Chính Thanh. Hắn bỗng nhiên minh bạch toàn bộ trang bị tác dụng. Đây là một cái cân bằng trang bị. Chứa lưu toan chậu thủy tinh dựa vào một đầu khác Tấn Hạ Đình cùng Bạch Chính Thanh hai người trọng. Lượng mới vừa vặn ổn ở giữa không trung. Thế nhưng là nếu như Tấn Hạ Đình cùng Bạch Chính Thanh trong hai người có một người rời đi. Cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Chậu thủy tinh sẽ rơi xuống. Nện vào chính phía dưới sáu đứa bé trên người. Đến lúc đó chậu thủy tinh tất nhiên sẽ vỡ vụn, thậm chí khả năng trực tiếp đập chết mấy hài tử kia. Càng đáng sợ chính là chậu thủy tinh bên trong còn tràn đầy nồng lưu toan. Đến lúc đó nồng lưu toan sẽ đem những hài tử này ăn mòn không còn một mảnh. Đây là một cái song bảo hiểm, trang bị một khi khởi động, liền không khả năng lưu lại người sống. Nghe được cái này cảnh sát đối với trên trần nhà tình huống báo cáo. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng là ai nghĩ ra được trang bị. Loại trang bị này thực sự quá ác độc. Ai sẽ nghĩ tới lớn nhất sát chiêu không phải kia quả bom hẹn giờ. Mọi người nhìn về phía chính giữa sân khấu ân vân phù. Ân vân phù chính thấp cha nhìn mình cánh tay. Tuy là lúc ấy nàng dốc hết toàn lực né qua. Đồng thời có pháp y gia trì, nhưng cánh tay bị viên đạn sát qua thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy nóng rực đau đớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.